Chương 2071, sát ý bạo khởi. Sở Phong Miên kiếm quang tránh qua, lập tức đem cái này chút Cửu Dương Tông đệ tử chém giết hơn phân nửa. Ai dám đến quản Cửu Dương Tông sự tình, muốn chết phải không giết hắn mấy tên Cửu Dương Tông đệ tử. Nhìn thấy Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm xông lại đây, đều là hướng về Sở Phong Miên xuất thủ hành kích mà đi. Nhưng là cái này mấy tên Cửu Dương Tông đệ tử, đều còn chưa kịp động thủ, Sở Phong Miên kiếm quang đã vô tình rơi xuống. Siêu một đạo kiếm quang phía dưới, lại là mấy vị Cửu Dương Tông đệ tử chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Bo nở ho thân thể đều bị cái này một đạo kiếm quang vô tình xuyên qua, không có người nào còn có thể sống sót, toàn bộ bị chém giết. Thế nhìn xem Sở Phong Miên chém dưa thái rau bình thường đem cái này chút Cửu Dương Tông đệ tử chém giết, những Cửu Dương Tông đó trong hàng đệ tử cầm đầu người đều là trong lòng giật mình. Hắn nhìn thấy Sở Phong Miên hướng về hắn vọt tới, vội vàng la lớn: "Vị tiền bối này, chúng ta Cửu Dương Tông nhưng là tới từ cấp 3 tinh vực Cửu Dương tinh vực thế lực, chúng ta Cửu Dương Tông lão tổ bây giờ đang ở phụ cận, còn xin ngươi lưu ta Cửu Dương Tông một cái thể diện." Cái này Cửu Dương Tông đệ tử nhìn xem Sở Phong Miên cao giọng hô: "Cái này Cửu Dương tinh vực cũng coi là cấp 3 trong tinh vực người nổi bật, Cửu Dương Tông chính là Cửu Dương trong tinh vực lớn nhất một phương thế lực, trong đó cường giả như mây." Cái này Cửu Dương Tông đệ tử hô lên Cửu Dương Tông danh tự, cũng là muốn để Sở Phong Miên kiêng kỵ một phen. Nhưng Sở Phong Miên lại là phảng phất căn bản không có nghe được cái này Cửu Dương Tông đệ tử lời nói như thế, hắn bước ra một bước, chính là đi tới tên này Cửu Dương Tông đệ tử trước mặt, kiếm trong tay phong vô tình rơi xuống, đem tên này Cửu Dương Tông đệ tử chém giết. Đồng thời tại mũi kiếm rơi sau một khắc, Sở Phong Miên thanh âm lạnh như băng, đồng dạng vang lên: "Cửu Dương Tông lại như thế nào dám lấn tại ta Kiếm Đạo môn trên đầu? Bắt đầu từ hôm nay, cái này Cửu Dương Tông cũng không có tồn tại đi xuống cần thiết." Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, liếc nhìn cái này còn thừa lại Cửu Dương Tông đệ tử, trong tay hắn mũi kiếm không có chút nào do dự chém xuống, từng người Cửu Dương Tông đệ tử, toàn bộ bị Sở Phong Miên chém giết. Cái này chút Cửu Dương Tông đệ tử trên tay, nhưng đều dính đầy cái này Kiếm Đạo môn đệ tử máu tươi, đều đáng chết phía dưới. Cái này chút Kiếm Đạo môn đệ tử, bản đều là cảm giác được tận thế trước mắt, nhưng trước mắt này đột nhiên biến hóa, lại là để Bo Nở Ho Đều ngây ngẩn cả người. Đột nhiên Sở Phong Miên xuất hiện, đem cái này chút Cửu Dương Tông đệ tử toàn bộ chém giết, cứu được Bo Nở Ho một mạng. Đa tạ tiền bối. Nhìn xem Sở Phong Miên thân hình rơi xuống, mấy tên Kiếm Đạo môn đệ tử nhìn xem Sở Phong Miên, vội vàng mong muốn nói lời cảm tạ, nhưng khi Bo Nở Ho thấy rõ Sở Phong Miên bộ dáng một khắc, thanh âm này lại là hoàn toàn mà tới, chợt sau một khắc vang lên không thể tin thanh âm: "Tơ Y môn chủ, là môn chủ vừa mới Sở Phong Miên tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, khiến cái này Kiếm Đạo môn đệ tử vừa mới đều không có thấy rõ ràng Sở Phong Miên bộ dáng, nhưng bây giờ Sở Phong Miên hàng lâm xuống, Bo Nở Ho lập tức liền nhận ra được Sở Phong Miên thân phận. Sở Phong Miên trước đó tại Khai Tông trên đại hội, thế nhưng là lộ mặt qua, mặc dù chỉ là một mặt, nhưng là Kiếm Đạo môn đệ tử, nhưng đều đối Sở Phong Miên vị môn chủ này vô cùng tôn kính. Hiện tại nhìn thấy Sở Phong Miên, lập tức nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Kiếm Đạo môn hiện tại tình huống thế nào? Sở Phong Miên trực tiếp dò hỏi. Hiện tại Bắc Vực cũng là khắp nơi đều là chiến hỏa, cái này Cửu Dương Tông đệ tử vừa y ma tơ y cướp đoạt bản thạch thành, cái kia Bắc Vực cái khác từng cái thành trì tình huống, chỉ sợ vậy sẽ không tốt. Ngay tại 3-4 ngày trước, đột nhiên Cửu Dương Tông, Đêm Môn Điện, Bách Thú Tông, Thiền Gia Tông, Âm Dương Môn, cái này Ngũ Phương Tông Môn, đột nhiên liên thủ tơ y tiến đánh Bắc Vực, toàn bộ Bắc Vực, xa vào đến chiến hỏa bên trong. Cái này năm đại tông môn thực lực cường đại vô cùng, vẹn vẹn chúng ta Kiếm Đạo Môn, căn bản ngăn cản không nổi, bị đánh bại lui. Kiếm Đạo Môn chư vị trưởng lão, lúc này hạ lệnh, muốn đem Kiếm Đạo môn đệ tử chuyển rời đến Đại La Thiên Tinh vực Thánh Long bí cảnh bên trong đi, bất quá cái này năm đại tông môn động thủ quá nhanh, dẫn đến còn có một ít đệ tử còn không có rút về, tơ y chúng ta là phụng mệnh tơ y thủ hộ bản thạch thành bên trong Kiếm Đạo môn đệ tử, nhưng cái này mấy tên Cửu Dương Tông đệ tử đột nhiên đã đến, muốn tiến đánh bản thạch thành, chúng ta mặc dù liều mạng huyết chiến, nhưng là còn có đại lượng sư đệ sư muội chết tại cái này chút Cửu Dương Tông đệ tử trong tay. Một tên Kiếm Đạo môn đệ tử nói tới chỗ này, trong ánh mắt đều là lộ ra vô biên hận ý. Năm đại tông môn Cửu Dương Tông, Đêm Môn Điện, Bách Thú Tông nghe được cái này kiếm đạo môn kể ra từng cái danh tự, Sở Phong Miên sắc mặt đều là càng ngày càng khó coi, trong mắt đều là sát ý bạo dạn. Cái này mấy đại tông môn liên thủ, hiện tại hay là triệt để hủy diệt kiếm đạo môn, tơ y dưa điểm bắt vực. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, kiếm đạo môn liền bị như kiện nạn này. Kiếm đạo môn mặc dù từ Sở Phong Miên lưu lại đại lượng tài nguyên, thực lực bây giờ đã là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng trọn vẹn đối mặt cái này ngũ đại tinh vực thế lực liên thủ, kiếm đạo môn vẫn là khó mà ngăn cản được. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đều không biết bao nhiêu kiếm đạo môn đệ tử thảm tao độc thủ. Trận này hạo kiếp, cửu vực bên trong bất luận cái gì một phương thế lực đều khó có khả năng trốn qua, kiếm đạo môn cũng là như thế. Cũng dám đối kiếm đạo môn động thủ cái này năm đại tông môn, không cần phải tồn tại Sở Phong Miên trong mắt sát ý bạo khởi. Các ngươi hiện tại toàn bộ về kiếm đạo môn bên trong, cái này một quả ngọc phù, gặp được địch nhân, có thể dùng đến đúng địch, trên đường gặp được kiếm đạo môn đệ tử, vậy đều có thể cứu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua những kiếm đạo môn đó đệ tử, từ hắn trong lòng bàn tay, một quả ngọc phù ngưng tụ đi ra. Cái này một quả ngọc phù, ước chừng có Sở Phong Miên 1% lực lượng, lấy hiện tại Sở Phong Miên 1% lực lượng, cơ hồ đều muốn so với nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần phải cường đại nhiều. Cái này một quả ngọc phù, có thể bảo hộ cái này chút kiếm đạo môn đệ tử, bình yên trở lại kiếm đạo môn. Về phần Sở Phong Miên, hắn còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Đi Sở Phong Miên linh thức mở ra, toàn bộ bắc vực, cơ hồ đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt, bắc vực bên trong. Cơ hồ mỗi một tòa thành trì bên trong, đều tại buộc phát cái này kịch liệt chiến đấu. Cái này năm đại tông môn đệ tử, cùng kiếm đạo môn đệ tử ở giữa, triển khai từng tràng huyết chiến, máu chảy thành sông, đầy đất máu tươi. Sở Phong Miên quét mắt một chút chung quanh tình huống, hắn thân thể liền là hướng về phía gần nhất một tòa thành trì phương hướng bay đi. Ha ha ha, cái này nho nhỏ kiếm đạo môn, không gì hơn cái này. Nghe nói còn là cái gì cựu vực cổ lao tông môn, ta nhìn ngay cả một cái cấp 3 tinh vực tông môn cũng không sánh bằng qua, cựu vực tốt như vậy địa phương, lưu cho cái này chút rắc rưởi, thật sự là quá lãng phí bắc vực một tòa thành trì. Hồng Thành bên trong, từng trang chiến đấu, vậy đang tiến hành cái này Hồng Thành tình huống, không thể so với bản thạch thành tình huống tốt bên trên bao nhiêu. Từng người người áo đen, đang tại cái này Hồng Thành bên trong. Truy sát cái này kiếm đạo môn đệ tử. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.